Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Linh thuật băng phong vạn lý. Theo cực băng tinh linh cười lạnh một tiếng. Đóa hoa tuyết hình tiêu chí xuất hiện ở vai của nó tâm. Sau đó một đoàn phi tuyết xuất hiện, đưa hắn triệt để bao phủ lại. Cùng tình huống bình thường bất đồng chính là, quay chung quanh ở cực băng tinh linh quanh người hoa tuyết chuyển màu u lam. Cố Lưu Vân cái kia vạn đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Ở tiếp xúc được đoàn kia lượn lờ hoa tuyết lúc, bỗng nhiên biến thành, từng đạo bạch khí, biến mất ở trong không khí. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là gương mặt khó có thể tin. Hiệu quả này, bọn họ phía trước trải qua một lần. Ở hai người mới vừa đạt đến Hàn Băng Điện chi tế. Hàn Băng Điện cửa cung chỗ có một đạo tường băng ngăn cản đường đi của bọn họ. Lúc đó Cố Lưu Vân công kích kia bức tường băng vận dụng thần tụng chính là quá lỗ đột nhiên thiên. Kiếm, kết quả thái bàn sậu thiên kiếm năm đạo kiếm ảnh cũng như lúc này một dạng. Hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí. Hơn nữa kia bức trên tường băng. Đồng dạng có một đóa hoa tuyết hình tiêu ký. Đây chính là cái gọi là tiên thiên cực băng. Hắc hắc, chút chút tài mọn làm sao có khả năng bị thương đến ta. Không để ý đến Cố Lưu Vân vô cùng kinh ngạc. Cực băng tinh linh 18 ở phá giải Cố Lưu Vân nhất chiêu sau đó. Phát ra tiếng cười âm lãnh. Trên khuôn mặt tràn đầy đùa cợt. Thấy tình cảnh này. Mộ Dung Thiên Tuyết hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Tiếp lấy hai tay của nàng cấp tốc kết ấn. Thần thông Phược Long Tác. Tiếng khẽ kêu cửa ra sau đó. Một cái màu vàng kim xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở cực băng tinh linh bên cạnh thân. Chỉ bất quá, không đợi màu vàng kia xiềng xích tiếp xúc được cực băng tinh linh thân thể. Tựa như cùng là thái bàn sậu thiên kiếm một dạng lần nữa hóa thành một đạo bạch khí tiêu tán ở tại. Trong không khí, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Thực sự không nghĩ tới. Cái này tiên thiên cực băng hiệu quả vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. A hát, thực lực của các ngươi giới hạn nơi này sao? Thật không biết các ngươi là như thế nào xông đến ta đây Hàn Băng bên trong điện. Đối mặt cực băng tinh linh nói khoác mà không biết ngượng. Cố Lưu Vân trong nháy mắt nổi giận. Hắn cũng không tin. Cái này tiên thiên cực băng sẽ là hoàn toàn không hiểu. Sau đó hắn cấp tốc hai tay niết ấn. Một mảng lớn lôi vân xuất hiện ở cực băng tinh linh phía trên đỉnh đầu. Thần thông thần lôi tỏa thiên trận. Một giây kế tiếp, vô số lôi quang thiểm di chuyển. Hướng phía cực băng tinh linh địa phương sở tại oanh kích mà đi. Vậy mà cực băng tinh linh đưa thân vào lôi quang bên trong dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích lôi quang. Bổ xuống dưới chi tế. Hắn lại vẫn phát ra hắc hắc tiếng cười. Sau một lát, lôi vân tan hết. Mà cực băng tinh linh vẫn là vững vàng đứng tại chỗ. Ở bên người hắn còn lượn lờ một tầng thật mỏng bạch khí. Bộ dáng này, rõ ràng là đem những thứ kia lôi điện cùng phía trước giống nhau. Toàn bộ hóa thành bạch khí. Lúc này, cực băng tinh linh lười biếng ngáp một cái. Thật nhàm chán, các ngươi đã chỉ có chút bản lãnh này. Vậy cũng tiếp tục chơi đùa đi xuống. Cực băng tinh linh một câu nói xong sau. Vươn một ngón tay, hướng phía hai người phía trên một chỉ. Sau đó chỉ thấy hắn một chữ một cái mở miệng nói ra. Băng, chi, bào, hao. Sau một khắc, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dưới chân. Nổi lên một mảnh tản ra hào quang màu trắng bạc lục giác hoa tuyết hình trận pháp. Cùng lúc đó, một cỗ cầm cố cảm giác truyền đến. Nhưng vô luận là Cố Lưu Vân vẫn là mộ. Mà tuyết. Chú ý của hai người lực cũng không ở dưới chân, mà là tại trên đỉnh đầu, bởi vì chân chính sát chiêu, liền ra hiện tại trên đỉnh đầu của hai người phương. Lúc này hai đỉnh đầu của người trời u ám, ở vô tận mây đen bên trong, mơ hồ có khối băng va chạm âm thanh. Hơn nữa cái này cổ vô hình hàn ý, khiến người ta có một loại cả người cảm giác lạnh như băng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau. Đều biết một chiêu này sợ rằng không đơn giản. Không thể chính diện ngạnh kháng. Sau đó hai người cùng nhau niết ấn. Thi triển ra hóa hình phá phong kiếm. Sau một khắc, hai người đồng thời hóa thành trường kiếm hướng phía trận pháp ở ngoài liền xông ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Cực Băng Tinh Linh lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, vô dụng, ta đầy trận pháp như bóng với hình. Coi như các ngươi chạy đến ngoài ngàn dặm cũng không tránh khỏi nó công kích. Quả nhiên, ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bay ra trận pháp, biến ảo trở thành bản thể sau đó. Hào quang màu bạc kia tạo thành lục giác hoa tiết trận pháp bỗng nhiên lóe lên, lại xuất hiện lần nữa ở hai người dưới chân. Cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu cái kia mảnh nhỏ trong mây đen, vô số nham thạch lớn nhỏ khối băng cũng theo đó hạ xuống. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn là đồng thời vận dụng bắt đầu viễn cổ kiếm tu thân pháp hư huyễn kiếm. 5 giây sau đó, trên người hai người thần thông tiêu thất. Những thứ kia khối băng không có đối với hai người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mây đen đầy trời cũng theo đó tan hết. Cực Băng Tinh Linh nhìn lấy một màn này, biểu tình có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nó khóe miệng lại nổi lên vẻ tươi cười. Thú vị hộ thể thần thông. Tựa hồ là rất xa xưa một loại truyền thừa. Cố Lưu Vân nghe vậy, nhất thời lạnh rên một tiếng. Có ý tứ vẫn còn ở phía sau đâu. Câu nói xong, Cố Lưu Thiên giơ tay lên, hướng phía Cực Băng Tinh Linh nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Mới vừa thừa dịp Cực Băng Tinh Linh thi triển thần thông chi tế, Cố Lưu Vân đã đem một đạo thật nhỏ hồ quang điện đánh vào đến rồi Cực Băng Tinh Linh trong cơ thể. Lúc này đúng là hắn phản kích thời khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng sấm vang lên, Cực Băng Tinh Linh bên trong thân thể trực tiếp nổ tung một đạo lôi quang. Một kích này làm cho Cực Băng Tinh Linh vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân mình của nó đều bị lôi quang sức nổ đánh về phía trên cao. Sau một lát, nó mới chỉ có ngã ầm ầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời hội ý. Hai người đồng thời tay niết ấn quyết, riêng phần mình triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm cùng U Lam. Xích một lam lưỡng đạo kiếm quang dâng lên, hợp hai thành một, cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai người một tiếng quát nhẹ qua đi, một bả hoa lệ chí cực trường kiếm mang theo sấm gió thanh âm hướng phía Cực Băng Tinh Linh thân thể oanh kích mà đi. Lúc này Cực Băng Tinh Linh hoàn toàn nằm ở mất cảm giác trạng thái, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích, chỉ có cái kia một đoàn hoa tuyết vẫn ở xung quanh thân hắn bay lượn. Oanh, tiếng nổ truyền đến, Cực Băng Tinh Linh quanh thân hoa tuyết trong nháy mắt bị đánh tan. Mà Cực Băng Tinh Linh thân thể cũng lại một lần nữa 980 bị đánh bay ra ngoài. Đợi sau khi rơi xuống đất, cái kia trong suốt thân thể âm thanh đã là vết rạn trải rộng, nhưng đó có thể thấy được, Cực Băng Tinh Linh cũng chưa chết, mà là nỗ lực đang bò đứng lên. Cố Lưu Vân thấy thế trong lòng nhịn không được cảm thán. Cái này Cực Băng Tinh Linh năng lực phòng ngự quả nhiên cường hãn. Đối mặt hắn cùng sư tỷ cùng đánh thần thông còn có thể sống sót nhân cũng không nhiều. Thực sự là, lúc này Cực Băng Tinh Linh lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Giờ này khắc này, quanh người hắn khí tức đã suy yếu không ít. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù không có bởi vì này một kích bỏ mình, nhưng rõ ràng đã bị trọng thương. Nó nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhất thời giận dữ, các ngươi cho rằng thắng còn sớm đâu. Câu nói xong, Cực Băng Ma Linh biểu tình biến đến ngoan lệ, trực tiếp hai tay trước giò xét, nhắm ngay Cố Lưu Thiên hai người. Linh thuật băng phong vạn lý, kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, nguyên bản bị đánh tan hộ thể hoa tiết nhanh chóng tụ lại đến quanh người của nó. Sau đó bắt đầu cấp tốc áng toàn phi múa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bạo năng lượng lấy Cực Băng Tinh Linh làm trung tâm, bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán. Một kích này phạm vi bao trùm to lớn, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung làm tiết chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, đã đến mắt không thể thấy tình trạng. Giữa lúc hai người muốn ngăn cản cổ lực lượng này lúc, lại phát hiện một tầng băng tinh đã trùm lên bên ngoài thân.